Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 287. Gợi cảm, gocchuyenaudio.com. Editor, May. Cô nói như vậy, anh ngược lại dừng lại, híp mắt nói giọng khàn khàn, đêm nay anh qua đêm ở đây. Thấy cô không trả lời, anh vươn tay liền đi cởi quần của cô. Được, cho anh ở chỗ này qua đêm, anh đừng náo loạn. Cân nhắc lợi hại một chút, tuy rằng hiện tại dục niệm đang vượng, nhưng Mặc Thời Khiêm vẫn là tạm thời ngừng lại. Chỉ Hoan ngồi xuống, luống cuống tay chân lấy áo mặc vào, lấy ngón tay chải vuốt tóc anh đi mở cửa. Em quay vào sửa sang lại một chút, dứt lời liền đứng dậy chạy về phía phòng ngủ. Chờ cô gái đóng cửa lại, Mặc Thời Khiêm mới nhíu mày không nhanh không chậm đứng dậy, mặt không chút thay đổi tiêu sái đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra chờ thấy rõ ràng người đứng ở cửa. Sắc mặt vốn không hề dễ nhìn của anh nhất thời càng âm trầm. Bét đối diện vẻ mặt cười, chị Trì Hoan. Một câu còn chưa nói xong, thình lình mới nhìn rõ mở cửa là người đàn ông, tươi cười của cô ta cứng đờ, giọng nói cũng im bặt theo tầm mắt dừng ở trên người anh. Cô ta lớn lên ở nước Mỹ, từ nhỏ quen người đàn ông phương Tây cao lớn, cho nên hướng tới là không hề có thể để ý đàn ông trong nước. Mặc Thời Khiêm đứng lặng ở trước mặt cô ta, rất cao, nhưng không gầy, hơn nữa cao ngất có khí thế, mặc một cái quần dài màu đen, trên thân là mặc áo len màu lục. Quần áo đơn giản, không coi là lộn xộn, nhưng chính là có loại mất tinh thần nói không nên lời, nhất là dưới tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, có loại ám sắc gợi cảm nói không nên lời. C. Ôm cách chương.